Lăng Vân Phong thấy thế gật đầu, lý trí nói cho hắn biết chuyện này sẽ không tạo thành hưởng ứng quá lớn. Chẳng qua là trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an là do những chỗ tốt hắn được hưởng lợi từ phía của Đằng Nguyên. Có thật thì sẽ giật mình, đó chính là như thế. Cách chương.